Chương 428, chuyện này chúng ta tiếp quản. Chương 428, chuyện này chúng ta tiếp quản tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách hà hà nữ nhân há to mồm, trừng to mắt, gắt gao nhìn xem theo trong cơ thể mình xuyên qua mà qua phấn hồng sắc thủy tinh trường kiếm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong miệng nàng phát ra hà hà thanh âm, nhưng lại làm sao cũng vô pháp phát ra âm thanh. Buồn ngủ quá á chọn cha tuyển mẹ cuối cùng là làm sao, chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao, nữ nhân trong lòng nói ra. Nàng cảm giác được chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức ở dần dần mơ hồ, đồng tử tăng dã, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tan biến. Làm cả một đời sát thủ, đối với dạng này kết cục, ngươi hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lâm Phong buông tay buông ra thủy tinh trường kiếm, cười lạnh nói. Ngươi đến tột cùng là ai, vợ y ma như cường đại như thế, ta tin tưởng cho dù là rồng long tổ bạch hổ tạo thành viên, đều không có ngươi cường đại như vậy. Nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, gian nan nói ra. Trong nội tâm nàng tại vì cái kia tuyên bố nhiệm vụ ám sát người bị thương. Chọc bực này nhân vật, chắc chắn cả đời sống ở khủng bố bóng ma tử vong phía dưới. Trừ phi, hắn đã chết, ta tên Lâm Phong. Vẹn vẹn chỉ là huyền vũ tổ một tên phổ thông thành viên A. Lâm Phong tử tốn nói. Dù sao ngươi lập tức sẽ chết, nói cho ngươi một ít gì đó cũng không có cái gì. Ta cảm ơn ngươi, để cho ta chết rõ ràng. Nữ tử Đức Quang nói ra. Quên nói cho ngươi về sau nhất định sẽ có phiền phức. Đại phiền toái Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi nói thế nhưng là thợ săn quán ba thế lực sau lưng ngươi yên tâm. Những vật này ta đã sớm tra rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ tìm tơ ý kỷ liêu tên vương bắt đảng kia quên tổng nợ. Biết thợ săn quán ba màn hậu trường là kỷ liêu, thế mà còn dám như thế trắng trợn đến xuất thủ, thật là một cái người nhân vật đây. Nữ nhân nói ra, bất quá, ta nói đây phiền phức cũng không phải là chỉ kỷ liêu, mà chính là chỉ ta đằng sau ta thế lực. Phía sau ngươi thế lực Lâm Phong nhíu mày. Ta họ Đường. Nữ nhân gian nan nói ra, mặc dù tuy nhiên ta bởi vì một cái nguyên nhân đặc thù nào đó bị khu trục đến Đường ra, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện ta sự tình ngồi yên không lý đến. Đường ra Lâm Phong đôi mắt thâm thúy, thì thào nói ra, ngươi liền tự cầu phúc đi. Nữ nhân nói xong câu đó về sau, bịch một tiếng té ngã trên đất, chết. Đường ra chẳng lẽ lại là trong tiểu thuyết võ hiệp nhiều lần đề cập tới tứ xuyên thuộc trung đường môn hay sao, Lâm Phong trong nội tâm suy đoán. Nữ nhân là một tên cường đại võ giả, với lại tinh thông ám khí chi đạo, không khỏi Lâm Phong không hướng phương diện này liên tưởng. Theo nữ nhân nói chuyện ngữ khí, Lâm Phong có thể đoán ra được, Đường ra nhất định là một cái cực kỳ cường đại cổ võ thế gia. Không phải vậy lời nói, đã biết thân phận của hắn nữ nhân không có khả năng còn nói như vậy chờ ta sau khi trở về, ngược lại là phải thật tốt sưu tập một chút có quan hệ với Đường ra tình báo. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn quên đến hé miệng phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm, trong chớp mắt đem nữ nhân thi thể đốt thành cho bụi. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lâm Phong từ dưới đất nhặt lên mấy khỏa tiểu thạch tử, bấm tay liên tục bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem phụ cận an trí cả mạ giặt toàn bộ đánh nát. Hắn một tay kết ấn, thân thể nhanh chóng chìm vào mặt đất, hướng phía thợ săn quán ba phương hướng tiến đến. Chờ đến Lâm Phong chạy trở về thời điểm, hắn giật mình phát hiện thợ săn quán ba đã bị một chi vũ trang đầy đủ quân đội vây quanh. Ven đường bên trên, hết thể ngừng ta mở chiếc màu xanh sẫm quân dụng xe ta y, mỗi một chiếc trên xe ta y mặt, đều bắc có ưỡn một cái trọng hình súng máy, tối om họng súng nhắm ngay cửa quán ba. Không có bất kỳ người nào hội hoài nghi, chỉ cần có người từ bên trong lao ra, ngay lập tức sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Một đội lại một đội vũ trang đầy đủ binh lính tay cầm cương thương, khẩn trương xuyên tới xuyên lui, đang tìm kiếm phù hợp vị trí chuẩn bị cưỡng ép đột nhập đi vào. Đây là một lần tập kích khủng bố tình đậu không ra, là đối chúng ta Nghi Châu thành phố nhân dân, là đối phủ thị chính cùng quân đội nghiêm khắc khiêu khích. Một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng trắng tinh quân nhân chính đối bên cạnh mang lấy trường thương đoạn pháo đám phóng viên lớn tiếng nói. Chúng ta bằng vào chúng ta quân hồn phát thệ, nhất định sẽ đem bọn này vạn ác phần tử khủng bố đem ra công lý, cho chúng ta nhân dân một cái công đạo, hắn dõng dạc nói ra. Đây là quân khu đặc chủng tinh nhuệ bộ đội, chẳng lẽ là bên này tin tức truyền đến Kỷ Liêu trong lỗ thai hay sao? Lâm Phong tổng quân dùng xe ta y biển số xe bên trên nhận ra chi bộ đội này lai lịch, trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Bên trong phần tử khủng bố hãy nghe cho ta. Các ngươi đã bị vây quanh. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chúng ta nhất định sẽ đối với các ngươi xử lý khoan dung. Bên trong phần tử khủng bố hãy nghe cho ta. Các ngươi đã bị vây quanh. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chúng ta nhất định một sĩ binh dùng khuếch âm khí đối bên trong không được hô to. Ba đột nhiên, một người sĩ quan bộ dáng nam tử đi đến tên lính kia sau lưng, hung hăng một chân đá ở trên người hắn. Trung đội trưởng người lính kia bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, lập tức cung kính hành lễ nói ra. Mẹ ngày bình thường cũng là dạy thế nào các ngươi. Têu gọi đầu hàng là như thế hô sao? Trung đội trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Trung đội trưởng, ta binh lính đỏ mặt lên, ủy khuất nói ra. Đều cho ta học tập lấy một chút. Trung đội trưởng tức giận nói ra. Khi hắn đem khuếch âm khí cờ âm ở tới bên miệng thời điểm, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, dùng nhu hòa thanh âm hướng về phía trong thơ săn ba dựa u mặt nói ra, các ngươi phải tin tưởng đảng, tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính phủ. Lâm Phong vừa quan sát đánh giá bên ngoài cục thế, vừa cùng Tần Kinh Nam tiến đi giao lưu. Tần Kinh Nam cáo chi Lâm Phong chi bộ đội này là ở hắn vừa mới lúc rời đi đợi đổi tới, khí thế hung hùng, trực tiếp liền vọt vào quán bar. Chỉ là Tần Kinh Nam triệu hồi ra nhiệt vũ khí liên tục bắn bị thương 4-5 người về sau, bọn họ mới lui ra ngoài, hình thành hiện tại rằng co tràn diện. Bất quá, Tần Kinh Nam cũng không có giết người, chỉ là đem bọn hắn đả thương. Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, hiện thân đi ra, hướng phía thợ săn cửa quán ba phương hướng đi đến. Dừng lại, ngươi là ai? Một tên binh lính lập tức phát hiện Lâm Phong dị thường, nghiêm nghị quát. Nghe được thanh âm, lập tức lại có mấy người lính thay đổi họng súng, nhắm ngay Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong có chút dị động, bọn họ đều sẽ không chút do dự nổ súng. Ta là quốc gia an toàn cục đặc biệt nhân viên điều tra. Nghe nói nơi này phát sinh khủng bố sự kiện, nghĩ tới đến xem thử. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ta giấy chứng nhận ở ta quần có trong túi, các ngươi có thể lấy ra nghiệm chứng. Một tên binh lính do dự một chút, đi qua móc ra Lâm Phong giấy chứng nhận, nhìn kỹ một hồi, nói ra, nguyên lai là an toàn cục đồng chí, thất lễ. Ngươi chờ một chút, ta qua cho chúng ta biết trung đội trưởng. Quân đội, từ trước đến nay cũng là tự thành hệ thống, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Nhưng là, an toàn cục cũng là một cái đồng dạng đặc thù tồn tại, nếu như không có tình huống đặc biệt. Quân đội cũng không nguyện ý trêu chọc. Ngươi chính là quốc an cục đồng chí đi. Trung đội trưởng đi tới dùng ở trên cao nhìn xuống nhãn quang đánh giá Lâm Phong, từ tốn nói. Không tệ, ta chính là. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Ta phụng tổ chức mệnh lệnh đến đây điều tra việc này. Thật có lỗi, chuyện này đã từ quân đội chúng ta tiếp quản. Ngươi có thể đi trở về. Trung đội trưởng nói xong, trực tiếp định quay người rời đi, căn bản không đem Lâm Phong để vào mắt. Không có ý tứ, chuyện này tổ chức chúng ta tiếp quản, không có các ngươi sự tình. Các ngươi có thể đi trở về. Lâm Phong thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, dày đặc nói ra. Hắn run tay một cái đem một khối kim sắc thẻ bài nện ở trung đội trưởng trên mặt.